Thú thế chi quân ra biến hoàng phu. Chương 10, bệ hạ ăn hoa quả. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, thời điểm tia sáng đầu tiên chiếu vào động khẩu, trên thảm lông màu trắng có hai nam nhân đang ngủ say. Nam tử tuấn mỹ tóc dài kim sắc đem thanh niên có lỗ tai lông xù bán ôm vào trong ngực, làm cho đầu đối phương dán tại lồng ngực mình. Manh nhĩ của thanh niên giống như tiểu thú, thân thể cuộn lại, gắt gao bám vào sam y nam nhân, trong lúc ngủ mơ vẫn như cũ không chịu buông tay. Một cái đuôi xõa tung tại bên hông hai người, ngẫu nhiên sẽ nhẹ nhàng tảo động một chút. Bỗng nhiên, ngoài động có hai tiếng dị vang, manh nhĩ lông xù của thanh niên động mấy động, sau đó hai mắt mê mang sương mù của cậu mở ra. Sáng sớm trước khi vào mùa hè có chút lạnh, như đi vào cõi thần tiên, thanh niên theo bản năng hoàn khởi song trường ôm nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh mình, thậm chí dị thường thoải mái cọ cọ hai cái, sau đó một cái gậy nóng bỏng chầm chập đứng vững bụng dưới của cậu. Lý Thiệu Thần không thoải mái vặn vẹo hai cái, muốn rời xa vật làm cậu không thoải mái, không nghĩ tới cái gậy kia đuổi kịp. Lý Thiệu Thần vươn tay nắm chặt tùy tay phiết muốn ném tới một bên. À, bên tai truyền đến thanh âm nam nhân bị đau, nguồn nhiệt bên người kịch liệt run run, Lý Thiệu Thần nháy mắt tỉnh táo lại. Trước mắt chính là khuôn mặt vặn vẹo phóng đại của Lambert, hai người mặt đối mặt thân thì kề sát chính mình tựa vào lồng ngực của hắn, muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội. Còn có cây gậy trong tay cậu Thảo, chỗ nào là gậy gộc a, rõ ràng là ngạo vật của đối phương được không? Nhiệt độ quỷ dị, xúc cảm cứng rắn, thậm chí còn ở trong tay mình bất an nhảy lên, Lý Thiệu Thần nháy mắt gương mặt bạo hồng, lỗ tai lông xù thậm chí đều nhiễm thượng một tia hồng sắc. Ngải mã, sáng sớm kính nhờ không cần bạo như vậy được không? Thiếu chút nữa bị Lý Thiệu Thần hủy diệt, Lambert âm chắc chắc mở miệng nói chuyện. Còn không mau buông tay. Lý Thiệu Thần vội vàng buông tay, nhanh chóng nghiêng đầu đi, không dám tiếp tục nhìn Lambert, đồng thời lại nhịn không được âm thầm kinh ngạc, vật kia của Lambert cũng thật đủ ưu tú, chính mình tuy rằng không kém, bất quá đem hai hai so sánh với nhau, quả thật có chút thua chị kém em. Trong sơn động không khí vẫn cứ xấu hổ, Lý Thiệu Thần xác thực không quen, cậu muốn mở miệng nói chuyện rồi lại không biết nên nói cái gì, sau đó lại vội vội vàng vàng tìm lấy một cái cớ chạy như bay thoát đi hiện trường. Lambert ngồi dậy, nhìn bộ dáng Lý Thiệu Thần giống con thỏ chạy trốn, khóe miệng ngoác ngoác. Thật là một bán thú nhân dễ thẹn thùng. Sơn động là chỗ ở lâm thời Lý Thiệu Thần tìm được, bản thân cậu trụ chỗ nào cũng không hề gì, bất quá Lambert bị thương, nếu chiếu đất màn trời mà ngủ một đêm, khẳng định sẽ sinh bệnh. Thời điểm buổi chiều lúc Lambert nghỉ ngơi, Lý Thiệu Thần đem phụ cận Tiểu Khê tìm qua một cái, rốt cục tại phía dưới một cái núi nhỏ cách đó không xa tìm được cái sơn động này. Sơn động thoạt nhìn là do nhân công mở, bên trong cũng không thiếu gia cụ tạo ra từ thạch đầu, bất quá hẳn là thiệt nhiều năm không có người cư trú, bên trong che kín mạng nhện cùng cho bụi, Lý Thiệu Thần quét tước hơn nửa ngày mới miễn cưỡng có thể cho người ở. Lambert ngược lại không hề gì, năm hắn vào quân đội còn rất sớm lại có cái dạng khổ gì chưa ăn qua, cho dù hiện tại hắn đã là thú hoàng, có điều vẫn còn bảo lưu một ít thói quen của năm đó, bất quá là ngủ trên giường đá phiến, hắn vẫn là có thể thừa nhận. Góc truyện audio.com. Ngược lại là Lý Thiệu Thần, sợ hắn ngủ giường đá phiến khó chịu, không biết từ chỗ nào lấy ra nhất trương hồ cừu rộng lớn, nhào vào trên giường đá làm nệm. Hồ cừu kia vừa thấy liền biết không phải vật phàm, hắn cũng không tin tưởng đây là tùy tùy tiện tiện ở chỗ nào nhặt được. Thanh niên nhất định có không gian trang bị, bất quá cái loại đồ vật này trên đại lục khắp nơi đều có, hắn không rõ vì cái gì thanh niên muốn che giấu như vậy. Chỉ nhìn thanh niên bộ dáng đơn thuần cố tả hữu trải hồ cừu mà nói này vẫn là hào ngoạn, thú hoàng bệ hạ phúc hắc quyết định không đi vạch trần bí mật nhỏ ấy, đương nhiên đây cũng xem là một loại tình thú. Lại nói sau khi Lý Thiệu Thần chạy khỏi động phía sau núi, liền bị gió bên ngoài thổi qua thanh tỉnh không ít, nhìn đến chính mình hành vi kích động không khỏi ách nhiên thất tiếu. Tất cả mọi người đều là nam nhân, bị sờ một chút cũng sẽ không thiếu đi khối thịt, tội gì lại đại kinh như tiểu quái vậy a, coi như mình thích nam nhân, cũng không chắc người khác cũng như hắn, vì cái điểm việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này liền nổi giận, thiệt không có tiền đồ. Tuy cậu nghĩ như vậy, nhưng Lý Thiệu Thần tạm thời lại không nghĩ trở lại sơn động. Sáng sớm dương quang không tồi, Lý Thiệu Thần quyết định đi ra bên ngoài tìm đồ vật ăn. Bánh mì sữa bánh nhân thịt trứng gà cái gì cũng không cần suy nghĩ, tốt xấu có thể tìm một ít hoa quả. Mấy ngày nay ở trong rừng rậm tìm kiếm đường ra, Lý Thiệu Thần phát hiện không ít hoa quả ăn ngon, mùi thơm ngát giòn ngọt, an toàn vô hại, so với việc nhân công đào tạo hoa quả trên địa cầu ăn ngon gấp trăm lần. Lý Thiệu Thần sử dụng du long bước xuyên qua bên trong rừng cây, thỉnh thoảng ngừng lại tại một cây ăn quả không biết tên, vươn tay tháo xuống một viên khối quả thực hồng nộn tiên diễm, ném vào trong vật phẩm lan. Trái cây tuy rằng có thể lấy thêm, nhưng Lý Thiệu Thần hái đến không ít chủng loại, vật phẩm lan một lát liền bị lấp đầy. Lý Thiệu Thần mặt mày hớn hở nhìn mắt chằm chằm vật phẩm lan, có loại cảm giác thỏa mãn khó có thể dùng ngôn dụ để hình dung. Lý Thiệu Thần bệnh nghiện thu thập lại phát tác, phàm là thổ hào trong người luôn luôn một hai cái bệnh khó trị, có người yêu xe thể thao, có người yêu mỹ nữ, nhưng Lý Thiệu Thần tương đối đặc biệt, cậu có chứng bệnh nghiêm trọng là cường bách nghiện thu thập. Liền lấy khoản kiếm tam du hí này mà nói, các thế lực danh vọng lớn phải soát mãn, rèn luyện sở hữu phối phương phải học hết, ẩn nguyên hội các loại thành tựu phải toàn bộ bắt được, danh hiệu cũng không được lọt một cái. Về phần vật trang sức, Lý Đại Thổ Hào dùng nửa tháng tiền tiêu vặt của mình, rốt cục đem toàn bộ hốt về. Có thể nói, Lý Thiệu Thần Thiên Sách chính là một cái cơ sở dữ liệu sống di động trong kiếm tam. 7 thứ hoa quả, mỗi một cái hạn mức cao nhất đều là 99, chỉnh chỉnh tề tề nằm trong vật phẩm lan, Lý Thiệu Thần lại đem một ít hái thêm được ôm vào trong ngực, lúc này mới dùng du long bước phi trở về. Thời điểm gần đến động khẩu, Lý Thiệu Thần dừng khinh công lại, chầm chập xuất trước động khẩu hiện trong phạm vi tầm nhìn Lambert. Lambert bán nằm trên tảng đá lớn trong động, hai mắt nhìn về nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì, đến Lý Thiệu Thần xuất hiện trước mắt, đối cậu lộ ra một cái mỉm cười nhợt nhạt. Kim sắc tóc dài tắm rửa dưới ánh mặt trời, theo gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa tựa như thần chi. Góc truyện audio.com, Lý Thiệu Thần nhìn đến có chút ngây người, lập tức lại sinh ra một loại ảo giác. Thê tử chờ ở trước cửa nhà nghênh đón mình về, nam nhân mỏi mệt một ngày tại lúc nhìn đến thê tử tươi cười, cả ngày mệt nhọc liền không còn, nuôi sống gia đình tựa hồ cũng không có gian nan như vậy. Cậu không tự giác đáp lại Lambert một cái mỉm cười, ma xôi quỷ khiến đối Lambert phất tay. Lý Thiệu Thần quên trong lòng ngực của mình chính phủng đầy hoa quả, động tác này của cậu trực tiếp làm hoa quả rầm nha ngã nhào xuống đất, cả người nhất thời trở nên chật vật bất kham. Lambert bỗng nhiên cười đến dị thường sáng lạn, tuyệt mỹ tươi cười nhượng quân gia ngơ ngác quên luôn việc xoay người nhặt hoa quả dưới chân. Làm như không đành lòng đang nhìn đến biểu tình ngốc manh của Lý Thiệu Thần, Lambert vung lên ống tay áo, trong chớp mắt xuất hiện tại bên người Lý Thiệu Thần. Lý Thiệu Thần biểu tình đọng lại trên mặt, như thế nào, ngốc? Chưa thấy qua không gian ma pháp, ngươi không phải có không gian trang bị sao? Lambert huy huy tay phải trắng nõn thon dài, tại trước mắt Lý Thiệu Thần lắc lư hai cái. Tôn Mộc có gặp qua, Lý Thiệu Thần yên lặng dưới đáy lòng trả lời, trên mặt lại tận lực duy trì biểu tình trấn tĩnh, còn không biết sống chết mạnh miệng nói. Đương nhiên chưa thấy qua tiểu siếp như vậy, tôi xem thấy đều là ma pháp siêu cấp lợi hại. Lambert đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Đây cũng không phải là cái tiểu siếc gì, không gian truyền tống chính là không gian ma pháp kỹ năng cao cấp hạng nhất toàn thế giới, chỉ có một mình hắn có thể sử dụng ma pháp này, thanh niên cương nhiên đến cái này cũng không biết, điều này làm cho Lambert càng thêm tò mò lai lịch đối phương. Lambert hảo tâm giúp Lý Thiệu Thần nhặt lên trái cây trên đất, nhân tiện phổ cập một chút tri thức khoa học về không gian ma pháp, nhất là không gian trang bị, Lý Thiệu Thần nghe không hiểu mấy thứ trong lời hắn nói, đã có thể xem là một người ngu ngốc. Ý tứ đơn giản của Lambert là nói ta biết ngươi có không gian trang bị, loại này đồ vật lão tử khinh thường nên sẽ không muốn xảy ra chém giết giành đồ, ngươi không tất yếu phải cất giấu, quá khó chịu. Hừ, thương tổn đến tự tôn của mình, Lý Thiệu Thần cố tình không bằng lòng ý của Lambert, trên mặt treo một bộ biểu tình. Không gian trang bị đó là gì, tiểu gia không biết, mấy thứ này chính là nhặt được, anh có thể làm gì tôi? Lambert bĩu môi, tỏ vẻ không tái tiếp tục dây dưa cái này đề tài. Nói nhiều như vậy, đối phương cũng không thừa nhận, còn không bằng ăn trái cây đỡ đói. Trở lại sơn động, hai người ngồi ở bên cạnh bàn thạch. Hì hục, gặm hoa quả, trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn động toàn bộ đều là thanh âm nhấm nuốt. Nghe xong Lambert nói, Lý Thiệu Thần đang tự hỏi vấn đề của mình. Nếu không gian trang bị phổ biến như thế, vậy vật phẩm lan mà hệ thống tự mang có thể thoải mái sử dụng trước mặt người khác, hoàn toàn không cần lo lắng người ta hoài nghi, đây cũng thật là một tin tức tốt nha. Về phần thiên sách kỹ năng du hí tự mang, Lý Thiệu Thần tỏ vẻ cậu đã lý giải từ lúc nhận được truyền thừa của Phượng Huyết Thảo, thế giới này vũ kỹ cùng ma pháp thập phần thông thường, hơn nữa một tay kia của Lambert vừa mới lộ, cậu cũng không lo lắng cho mình khi sử dụng kỹ năng sẽ gặp phải người khác mơ ước. Giải quyết được hai cái bí mật tương đương với tỷ lệ cậu bị người chộp tới giải phẫu giảm đi hơn phân nửa. Góc truyện audio.com Lý Thiệu Thần tuy rằng không nguyện ý làm náo động, nhưng nếu có thể ở trước người khác sử dụng kỹ năng, đối với việc bảo mệnh mà nói cũng là thập phần trọng yếu. Tỷ lệ sinh tồn càng lớn, thì tỷ lệ Lý Thiệu Thần có thể về nhà mới càng lớn. Lý Thiệu Thần trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, mà Lambert bên cạnh tựa hồ có chút rối rắm, mày xinh đẹp nhăn lại một chỗ, tuy rằng không rõ ràng, nhưng liếc mắt một cái vẫn nhìn ra. Vừa mới hắn thu được tin tức truyền đến từ hoàng cung bên kia, sau khi niết bàn thì thú hoàng mất tích một tháng, triều dã cao thấp đều đã kinh đến nhân tâm hoảng sợ, cũng có không ít người đoán thú hoàng bệ hạ có phải hay không đã thân vẫn. Thậm chí có chút người quyền cao chức trọng bắt đầu dục dịch, nếu Lambert chậm chạp không chịu có động tác, chỉ sợ những người đó thật sự sẽ lên thay thế. thần dụ thần thú cái gì cũng chẳng phải là đồ vật thú hoàng nói cải liền cải. Lambert thương thế đã khôi phục hơn phân nửa từ việc hắn vừa mới thi triển không gian truyền tống xem ra trực tiếp truyền tống đến hoàng cung không vấn đề gì. Nhưng lúc này, Lambert không nghĩ liền như vậy trở về, bán thú nhân trước mắt cho hắn hứng thú thật sâu khiến hoàng phi vị trí ghế trống nhiều năm như vậy cũng đã đến thời điểm tìm cá nhân ngồi trên cái kia vị trí. Mà bán thú nhân trước mắt chính là lựa chọn tốt nhất. Cách chương.